Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 173, nguy cơ. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Bân Trần Vương Hổ nói chuyện công phu, liên tiếp dùng tốc độ chi dày, đại lực hoàn, áo tàng hình, thấu thị, tứ đại kỹ năng đạo cụ mở hết, thế muốn nhất kích tất sát. Ngươi, Vương Hổ trong lòng cả kinh, Trương Bân lần xuất thủ quá mức đột nhiên, để cho hắn trong lúc nhất thời cảm giác không tới Trương Bân khí tức. Huống chi lúc này Trương Bân tiến vào ẩn thân giai đoạn, căn bản không thấy được, trong giây lát cảm giác nguy cơ, để cho Vương Hổ không chút do dự nhanh chóng hướng về phía không khí ra quyền. Ngay sau đó không ngừng biến hóa phương vị ngăn cản ẩn thân trung Trương Bân tấn công. Theo thời gian trôi qua, Trương Bân càng ngày càng nóng nảy, ngoại trừ ngay từ đầu một quyền kia đánh cái Vương Hổ ứng phó không kịp bên ngoài. Còn lại công kích không công mà về, thậm chí này mấy lần giao thủ đối phương đều có thể đổi tiền dự trù. Trương Văn Vũ, không nghĩ tới trên người của ngươi bí mật thật đúng là không ít. Không trách Khang Dĩnh không giết được ngươi, bất quá ngươi may mắn cũng đến đây chấm dứt, bất kỳ bàng môn tả đạo cũng không sánh bằng quả đấm. Vương Hổ khí thế đột nhiên leo lên, ẩn thân trung Trương Bân chỉ cảm thấy động tác vừa chậm. Một cổ đại lực theo cánh tay cuốn toàn thân, mà lúc này ẩn thân thời gian vừa vặn kết thúc. Trương Bân che ngực té xuống đất, hung hăng nhìn Vương Hổ. Tử ngươi thật tốt, có thể cùng ta quá vậy thì nhiều chiêu. Ở thập bát tướng bên trong ta là thính giác linh mẫn nhất. Nếu là ngươi có thể khống chế chính mình sinh thanh âm, có lẽ ta hiện tại thật đúng là tài. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Vương Hổ vỗ tay tán thưởng, trong mắt lộ ra chút tiếc hận. Thập bát tướng người người đều là thực lực cao cường, hơn nữa năng lực thiên thu sát thủ, nhưng lại không có một cái hội ẩn thân. Chuyện này là giết người cướp của cần thiết. Nếu là ngươi có thể giao ra kia ẩn thân biện pháp, ta có thể cân nhắc chế tạo dị thường chết giả tha cho ngươi một mạng. Cuối cùng vẫn tham lam chiến thắng nhiệm vụ, có nó thì sợ gì ảnh ma. Dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng liền không cần suy nghĩ đẹp. Động thủ đi. Trương Bân mi mắt nhắm một cái, một bộ muốn chết biểu tình. Hừ, ngươi đã tìm chết đó, thật là không phải ta. Đi chết đi. Vương Hổ lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện ra một luồng sát cơ, biến trưởng thành quyền nặng nề đập xuống. Nhìn lực đạo này chính là liền tấm thép cũng phải mang đến xuyên qua. Nếu là nện ở trên người, kết quả có thể tưởng tượng được. Phốp, Trương Bân đại hít một hơi, làm chống cự như cũ bị đập thiếu chút nữa tắt thở. Vương Hổ thoáng qua vẻ dữ tợn khoái cảm, hắn thích nhất chính là thấy địch nhân thống khổ, xem bọn hắn bởi vì khí huyết không thuận, ngũ quan vặn vẹo, chín loại thống khổ chết đi. Nhất là kia cầu sinh khẩn cầu càng là có một phen đặc biệt mùi vị. Nhưng hôm nay hắn đá rơi quyền nhất định sẽ không đi đến hiệu quả tốt nhất. Mặc dù Trương Bân thiếu chút nữa không thở được, nhưng ở cuối cùng trước mắt hay lại là biệt trụ rồi cuối cùng một hơi thở. Hắn biết lúc này không phải là thời cơ tốt nhất. Đồng tử dần dần tan rã. Vương Hổ tự phụ không có đi lại bổ một đao, chậm rãi đứng dậy, tối khác nâng lên một tia khinh thường. Chết. Nhưng vào lúc này trên đất Trương Bân đột nhiên ngồi dậy, dùng bàn tay hung hãn cắm vào Vương Hổ bụng. Mặc dù Vương Hổ ngươi phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là còn chậm một bước. Cuối cùng là không phòng vệ Trương Bân một kích này, huyết dịch theo cánh tay chảy ra. Trương Bân từ từ buồn phá hủy bàn tay, ruột cũng đi theo chảy ra, không để ý tới hung muộn khí đoàn, đem bận rộn leo đến một bên nôn mửa. Chủ nhân ngươi tốt máu tanh a, tâm coi ngươi là làm bệnh tâm thần bắt lại. Lệ mặt đầy ghét bỏ trêu nói, ngươi đừng nhắc rồi, nhắc tới ta đây muốn ói lại bắt đầu. Nôn, chấm ngoặc kép. thập bát tướng tới 2 cái rồi, còn có 16 cái. Nói đúng là còn phải đối mặt 16 lần. Này rời ả làm ầm ĩ, ta thật muốn đem bọn họ tận diệt rồi. Chủ nhân ngươi cũng chỉ có thể giới hạn với suy nghĩ một chút rồi. Mặc dù hắn không có Khang Dĩnh võ lực giá trị cao, nhưng là không phải là ngươi có thể đánh bại. Nếu không phải bắp cứu ngươi một mạng, bây giờ ngươi chính là một cỗ thi thể rồi. Trương Bân không có phản bác, thậm chí có nhiều chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ hắn gặp phải nhân mỗi một người đều là có thể giết chết hắn cao thủ. Nếu không có bắp lời nói đã sớm chơi xong. Khang Dĩnh so với hắn thực lực cao, tại sao còn phải xếp hạng hắn phía sau? Chẳng lẽ là giấu giếm thực lực? Trương Bân tự lẩm bẩm. Bất quá kết hợp Khang Dĩnh trước khi rời đi lời kia giọng, cũng là thật có khả năng. Nàng vốn là không thích sát lục, làm như vậy là hành động bất đắc dĩ. Kia nếu không thích đương nhiên sẽ không tranh thủ cái gì thứ hạng. Lệ lần này không đợi Trương Bân hỏi, trực tiếp nói, Khang Dĩnh sức chiến đấu có thể cùng Từ Ly không kém quá. Thấp hơn ảnh ma, ồ, lần này ngươi không sợ vi quy, lại nói cho ta biết. Trương Bân hơi kinh ngạc, cái này cùng trên kịch bản viết không giống nhau a, không phải là hắn đi yêu cầu. Sau đó một câu hệ thống quy định qua lại tuyệt a hát. Chủ nhân thật là quá hư, gặp lại sau. Hình ảnh đóng cửa sau khi, Trương Bân lắc đầu liên tục, lần này coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Hắn quả thực không ngờ tới lệ như vậy trượng nghĩa, mới có thể bật thốt lên. Lần này ám sát để cho hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ kinh hãi quá. Có thể đang không có theo dõi nửa đường bên trên chặn hắn lại. Nói rõ đối phương trải qua điều tra. Có lẽ hắn mọi cử động sống đang được giám sát, mà hắn lại ngây ngốc không tự biết. Không được, bây giờ phải rời đi Di Đi Thành, đi Thiên Châu thành phố tìm Vương Vũ. Trương Bân cái thượng quan tuyết phát cái tin tức sau, liền tắt điện thoại di động. Đối phương có lẽ không chỉ có giám thị hắn, thậm chí người bên cạnh đều tại theo dõi đứng lên. Lúc này chỉ có biến mất mới sẽ không để cho đối thủ có cơ hội lấy thượng quan tuyết bọn họ tới uy hiếp, mà đang ở cách đó không xa liên tiếp màu đen biệt khắc đậu sát ở một bên. Trên xe người thanh niên nắm ống nhòm đem mới vừa ở phóng sinh sự tình thu hết vào mắt. Vương thúc thúc, mục tiêu tựa hồ còn khác ngoài ra địch nhân nhằm vào, nhưng lại bị giết ngược, thỉnh cầu sai xử. Bên đầu điện thoại kia trầm ngâm chốc lát trả lời, Diệp ngươi cực khổ, tiếp tục điều tra đợi lệnh, vừa có tin tức lập tức cho ta biết. Phải, nam tử mặt đầy cương nghị vẻ, lông mi trung chính tức Bân nhưng, trong mắt khí khái anh hùng hừng hực, nhìn lại Trương Bân cho xe chạy sau khi, một lát sau đuổi theo. Đối với điều tra mà nói, nàng nhưng là tay tổ. Trương Bân cũng không biết dọc theo con đường này đều có người nhìn chằm chằm. Mở lúc nào ngồi xe đến địa phương sau khi tùy tiện tìm một cái quán trọ ở lại. Ở Thiên Châu thành phố nơi này Trương Bân nổi tiếng liền hạ thấp rất nhiều. Quá nhiều danh nhân bên dưới, để cho đại đa số người đều được mặt mù. Cái này cũng tạo thành địa khu hóa, nhất là hoạt náo viên nghề nghiệp này. Mặc dù là cả nước thậm chí còn thế giới tính chất, nhưng TikTok vì thăng bằng hoa, mua một địa khu hoạt náo viên đều là sẽ ưu tiên đến. Nói cách khác có đưa lên cao nhất ý tứ. Trương Bân ở Di Đi nhân khí không thua gì một cái hạng 2 minh tinh, nhưng ở những thành thị khác thì không được. Đây cũng là phát sóng trực tiếp nghề tại sao phát hỏa sau khi liền bắt đầu nhiều nguyên hóa phát triển. Cũng là bởi vì hoạt náo viên cạnh tranh áp lực so với còn lại nghề quá lớn. Hơn nữa ngưỡng cửa thấp, chỉ có đến đại truyền bá sau khi mới chịu học một chút tuyệt hoạt. Nếu không mà nói không nhịn được tình cảnh, nhưng đại truyền bá mới chỉ có 100 người, siêu truyền bá chỉ có 10 người, mà chỉ một TikTok sân thượng hoạt náo viên thì ít nói có mấy trăm ngàn người. Bằng bạn đang nghe radio.